Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158: Yêu thú vây công. Tiêu Nhiên gật gù, xem như là rõ ràng. Không trách bên này võ giả như thế ít, thậm chí mấy chục năm cũng không nhìn thấy một cái. Hoàn toàn là bởi vì truyền tống lại đây phí dụng quá mức đắt giá. Người bình thường không thể nhàn nhức giái tiêu tốn như vậy đắt đỏ truyền tống phí dụng chạy tới. Tức dù thật sự có sự tình lại đây, đồng dạng cũng sẽ không để những người phàm tục kia phát hiện. Dù sao nơi này chính là hoang vực, ép căn không có linh mạch, hơn nữa tư nguyên bần cùng, căn bản không thể võ giả đồng ý tiếp tục chờ đợi. Vậy ngươi, Tiêu Nhiên nghi mê hoặc nhìn về phía Mã Tấn Tài. Ta... Mã Tấn Tài cười khổ, xua tay đạo, ta tự nhiên không phải là mình không có chuyện gì truyền tống lại đây. Ta là Thiên Thú Tông đệ tử, tới bên này cũng là đóng giữ cái hải đảo kia. Trừ ta, vẫn còn có mấy cái đồng môn sư huynh đệ, bình thường cũng không có chuyện. Trừ võ giả, phàm nhân gần như không có khả năng quá khứ, chỉ cần hơi hơi phụ trách dưới trật tự là tốt rồi. Ta lại đây bên này đóng giữ mấy năm. Một đoạn thời gian trước, nhờ số trời run rủi, nghe nói chung quanh đây hải vực khả năng có giao long đẻ trứng. Liền chạy lại đây muốn thử vận may. Dù sao giao long trứng đối với ta mà nói cũng coi như là một cái hiếm có thứ tốt. Phía sau sự tình ngươi cũng nhìn thấy. Lần này, Tiêu Nhiên xem như là triệt để rõ ràng. Trước sau cũng là giải thích thông. Không trách sẽ có ngư dân nhìn thấy tiên nhân từ hắc biển sâu nơi lại đây. Muốn sao là lúc trước cái tên này từ tòa kia có truyền tống trận hải đảo truyền. Muốn sao là hắn ở hắc biển ở trong giao long trứng địa phương. Chỉ có điều vừa vặn bị người nhìn thấy mà thôi. Truyền tống một lần, đại khái cần bao nhiêu phí dụng. Nếu như ta muốn truyền đưa tới nói, có quan hệ trở ngại sao? Tiêu Nhiên ngẫm lại hỏi. Truyền tống quá khứ không cần bất kỳ thủ tục. Chỉ cần ngươi có tiền là được. Mã Tấn Tài vung vung tay. Tiếp theo đạo, cái truyền tống trận kia bởi vì là siêu viễn cự ly truyền tống. Tiêu tốn là khá lớn. Truyền tống một lần phí dụng, đầy đủ hơn 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như ngươi muốn rời đi hoang vực qua Trích Tiên Đại Lục, vừa vặn ta có thể mang ngươi cùng đi truyền tống trận vị trí. Ngược lại ta ở chỗ này là sự tình đã xử lý xong. Đón lấy liền phải trở về đóng giữ hải đảo. Như vậy, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tiêu Nhiên trên mặt tươi cười đến. Nói như thế nhiều, không phải liền là vì cái này sao? Cho tới cái này truyền tống phí dụng, hay là đối với đồng dạng võ giả tới nói thật là không ít. Nhưng đối với Tiêu Nhiên loại này thân gia phong hậu lưu giữ ở tới nói, kỳ thực cũng không nhiều. Mấu chốt là có đáng giá hay không? Còn nữa, mặc kệ có mắc hay không? Tiêu Nhiên đều nhất định muốn đi một chuyến Trích Tiên Đại Lục. Đừng nói bên kia thần hồn cảnh cường giả hấp dẫn hắn. Hơn nữa trở lại đường, vô cùng có khả năng cũng ở bên kia. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, Trích Tiên trên đại lục thần hồn cảnh cường giả, mà linh giới ở trong cũng không có. Cái này, mới thật sự là lệnh Tiêu Nhiên trong lòng kích động lưu giữ ở. Nếu như Tiêu Nhiên làm rõ chuyện này, biết rõ đến cùng là sao vậy sự việc nói. Chẳng phải là nói, Tiêu Nhiên cũng có thể đánh vỡ linh giới không thể đột phá đến thần hồn cảnh truyền thuyết. Đến thời điểm một khi Tiêu Nhiên đột phá đến thần hồn cảnh, quan hệ linh giới đệ nhất nhân phong linh loại hình, ở Tiêu Nhiên trước mặt chỉ có thể xưng tụng là con kiến hôi đồng dạng lưu giữ ở. Một ngày sau, nơi này chính là hải đảo ở chỗ đó. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ mặt biển, Tiêu Nhiên hơi nhíu mày. Không tệ, nơi này chính là ta đóng giữ hải đảo. Mã Tấn Tài cười gật gù, chỉ vào trước mặt một chỗ hư vô địa phương đảo. Liền ở vị trí này, bên ngoài bị trận pháp bao phủ. Nếu như không có địa đồ nói, ở biển rộng mênh mông trên là rất khó tìm. Tiêu Nhiên ánh mắt thuận theo đối phương chỉ nhìn lại. Quả nhiên rất nhanh liền nhìn ra một chút manh mối đến. Bên kia mặt biển tuy nhiên nhìn qua không có một chút nào dị thường. Nhưng nếu là cẩn thận chú ý một chút, liền có thể nhìn thấy trên mặt biển một ít gợn sóng, số lượng cùng với độ cao cũng bất tương cùng. Giống như là một cái huyễn cảnh chiết xạ ra đến. Đi thôi, chúng ta quá khứ. Mã Tấn Tài cười cười, trước tiên hướng về chỉ vị trí đi vội vã, mà ở sau người Tiêu Nhiên, cũng là gia tốc theo sau. Liền ở hai người sắp đến trận pháp lúc, một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh, nhưng là đột nhiên vang lên. Thanh âm ở vị trí, chính là trận pháp bao quát bên trong khu vực. Các ngươi nơi này, còn tự dưỡng thủ hộ yêu thú. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc, thanh âm kia rất lớn. Tiêu Nhiên tự nhiên là trong nháy mắt nghe được. Không được, bên trong xuất hiện dị thường. Chúng ta mau đi tới. Mã Tấn Tài nhưng là sắc mặt thay đổi. Căn bản không kịp nói quan hệ phí lời. Nói một tiếng Tiêu Nhiên, cả người lập tức ra tốc nhảy vào trong trận pháp. Phía sau Tiêu Nhiên trong lòng hơi động, cũng là hiểu được, đánh giá là bên trong phát sinh yêu thú công kích sự tình. Không trách Mã Tấn Tài hội sốt sáng như vậy. Một khi bên trong truyền tống trận xảy ra vấn đề, đến thời điểm những người này nhưng là cả đời cũng bị vây chết ở hoang vực bên này. Xuyên qua trận pháp, một đạo khó mà nhận ra lưu quang từ Tiêu Nhiên trên thân chợt lóe lên. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia mực nước biển biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một làm diện tích mấy chục dặm lớn nhỏ hải đảo. Hải đảo nhìn qua vùng đất bằng phẳng. Phía trên đâu đâu cũng có xanh tươi tốt cạnh biển cây cối thảm thực vật. Các loại loạn thạch biển đá ngầm san hô càng là nhiều không kể xiết. Ở hải đảo vị trí trung tâm, một đám lớn đình đài lâu các xuất hiện. Nhìn qua tốt một phái nhân gian tiên cảnh. Chỉ là, nếu như không phải xuất hiện mấy chục đầu hải thú ở trong đó càn quấy nói, sợ rằng sẽ càng tốt hơn. Khi tiến vào trận pháp trong nháy mắt, Tiêu Nhiên ánh mắt liền khóa chặt ở hải đảo trung ương này một đám lớn quỳnh lâu ngọc vũ bên trong. Bởi vì ở nơi nào, đang có 11 vị hiển thánh cao thủ kịch đấu. Kịch đấu đối tượng, cũng không phải là người, mà chính là yêu tộc. Tiêu Nhiên dưới ánh mắt ý thức rơi ở những yêu tộc kia trên thân. Cái này vừa nhìn, hai mắt nhất thời nheo lại, đầy đủ hơn 20 đầu hiển thánh cảnh yêu tộc. Trong đó hiển thánh hậu kỳ chiếm hơn một nửa. Hơn nữa tại những cái kia hiển thánh yêu tộc bên trong, thình lình có một con thân dài là mấy trăm mét, cả người bao trùm lấy tinh hồng lân giáp giao long. Tiêu Nhiên xem rõ ràng, ở này giao long bụng còn có một cái vẫn chưa hoàn toàn khép lại kiếm ngân. Ngơ ngác chính là ngày hôm trước cùng Mã Tấn Tài tranh đấu đầu kia giao long yêu thú. Sao vậy sẽ như vậy? Ngược nhiệt xúc người muốn chết. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Mã Tấn Tài mộng, khi thấy đầu kia giao long thời điểm, hai mắt nhất thời trừng lớn, sắc mặt tăng đỏ chót, đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh một ít đã đổ đi kiến trúc. Trong lòng kinh nộ càng là khó có thể nói rõ, căn bản cũng không dám trì hoãn. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt xuất hiện, hét lớn một tiếng liền hướng về đầy tớ quần vọt vào. Tiêu huynh, mau tới giúp ta, vạn nhất bị bầy xúc sinh này hủy diệt truyền tống trận. Chúng ta nhưng là cả đời cũng khốn ở hoang vực. Tiêu Nhiên bên tai truyền đến Mã Tấn Tài truyền âm, mắt thấy phía dưới yêu tộc thế lớn. Những võ giả kia đã bắt đầu từ từ liên tục bại lui. Không còn dám chần chờ, vội vã lấy ra long văn thương liền lao xuống qua. Một đạo trưởng đạt trăm trượng, mạo hiểm mãnh liệt hỏa diễm thương ảnh bỗng nhiên từ bầu trời đánh xuống. Mạnh mẽ hướng về lòng đất chính đang đại chiến giao long chém tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1159, nguy cơ. Truyền tống đại điện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.